Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy không, nơi này đất rộng lớn và náo nhiệt, cũng ít người sinh sống hơn ở đất nước chúng ta. Đi ra ngoài có rất nhiều điều thú vị, cô có cảm thấy như vậy không? Không có, hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng. Kha Điềm Điềm đến đây tập huấn trước cô, nên cũng biết nhiều nơi hơn cô. Cô nhìn đồng hồ nói, chúng ta phải nhanh lên một chút, những cửa hàng ở đây chỉ bán đến 5 giờ chiều mà thôi. Họ phải đi dạo phố sao? Nhưng cô không muốn đi cùng, cô chỉ muốn ở trong phòng, nằm trên giường ngủ nhớ đến người kia. Uông Bội Nhu đang muốn cự tuyệt, nhưng đã bị Kha Điềm Điềm lôi kéo về phía trước. Mau lên một chút, chợ đất nước này không chờ khách đâu, nhanh nhanh nhanh. Ách, cô nhớ cô đâu có đồng ý. Đi tới New Zealand thì phải mua nhiều món làm từ lông dê đem về, bởi vì lông ở đây vừa rẻ lại chất lượng. Kha Điềm Điềm kéo Uông Bội Nhu dạo hướng đông rồi lại dạo hướng tây. Còn nữa, còn có... Cô vừa chọn vừa giải thích. Mật ong nè, phấn hoa nè, đều là chế phẩm tinh khiết từ thiên nhiên đó. Nhưng gương mặt Uông Bội Nhu vẫn là bộ dạng khổ sở. Thật sự, cô không có hứng thú. Chuyện hiện tại khiến cô có hứng thú nhất đó chính là nhớ đến người kia. À, cái này... Kha Điềm Điềm vui vẻ vọt tới quầy hàng. Loại mật đường được chế từ mật hoa Makuna này, ăn vào rất tốt cho dạ dày đó. Cứ như vậy, họ đi dạo hết một buổi chiều. Khuya lắm rồi, Điềm Điềm. Uông Bội Nhu thúc giục. Kha Điềm Điềm không để ý đến lời nói của cô. Ái, lại nói lại nói. Cho đến cô không cẩn thận dương mắt nhìn sắc trời. Trời, đã chơi đến vậy rồi ư? Không nhịn được, quay đầu lại nhìn Uông Bội Nhu. Sao cô không nhắc nhở tôi vậy? Uông Bội Nhu lắc đầu lè lưỡi. Tôi cũng đã nhắc, nhưng cô đâu có nghe. Thôi, Kha Điềm Điềm nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay hai người nói. Như vậy đi, chúng ta sẽ ngồi taxi trở về. À, cô không có ý kiến, chỉ cần mau mau trở về là được. Cô rất sợ tối nay điểm danh bị vắng mặt. Nếu đã thất tình mà còn bị giảm biên chế, thì cô không thể nào tiếp nhận được hai đả kích lớn như vậy. Trên người cậu còn tiền không? Uông Bội Nhu nhớ vừa rồi Kha Điềm Điềm đã mượn tiền của cô. Yên tâm, taxi ở đây có thể quẹt thẻ đó. Cho nên nếu không có một đồng xu dính túi cũng không sao. Chỉ là trong lúc hai cô đang đợi taxi, ở nơi xa có mấy người bản địa đi tới, xem cách ăn mặc rất giống côn đồ, còn chi chi trò trò về phía hai người bọn họ. Xong rồi, đụng phải bọn người xấu rồi. Do Uông Bội Nhu một thân một mình ở nơi đất khách, không nhịn được liền nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Sẽ không đâu, chị An ở đây cũng không tệ lắm đâu. Kha Điềm Điềm lạc quan nói. Tôi sẽ đi hỏi bọn họ một chút, xem có chuyện gì hay không. Quả nhiên là một phương thức xử sự gọn gàng và dứt khoát. Điềm Điềm. Trong khi đó, Trần Du Quang đến ký túc xá của công ty, liền bắt đầu đi tìm người. Trong lòng của anh tính toán, nếu bộ dáng của Mộ Nhu có chút chột dạ và hối cải, anh sẽ là đại nhân rộng lượng, không chấp lỗi tiểu nhân. Bắt lấy cô sau đó đánh cho cô một trận, rồi mới tha thứ cho cô. Nếu như cô không có hối cãi, còn dám biện hộ cho hành động trốn đi của cô, vậy anh sẽ liền cho cô biết thế nào là hành vi tiểu nhân. Tóm cô ấy lại rồi đánh cho một trận, sau đó mới tha thứ cho cô. Tính toán như vậy, anh không khỏi khẽ mỉm cười. Báo cáo tổng giám đốc, Uông tiểu thư đã đi với bạn cùng phòng ra ngoài dạo phố rồi. Nhân viên phụ trách quản lý ký túc xá không tìm được người, đành phải báo cáo với cấp trên. Ừ, tôi biết rồi. Trần Du Quang cố tỏ ra bình thường. Vậy tôi sẽ ở đây đợi cô ấy. Nhưng lửa giận trong nội tâm của anh lại hừng hực cháy. Cái gì vậy? Mình ngồi đây lo lắng đến sốt cả ruột, còn cô ấy thì lại nhàn nhã thoải mái đi dạo phố. Được lắm, vừa trông thấy cô ấy, mình không cần nhìn thái độ của cô ấy nữa, liền bắt lấy mà đánh đòn mới có thể biểu đạt lửa giận trong đầu của mình. Nhưng chờ rồi đợi, sắc trời càng lúc càng tối, thời gian càng lúc càng muộn, Trần Du Quang giận đến nói không nên lời. Còn chưa về sao? Đây là câu hỏi lần thứ 68 của anh. Cùng chờ đợi với anh là hai vị quản lý ở New Zealand, hai người đều liều mạng lau mồ hôi lạnh trên trán. Ách, dạ bởi vì hôm nay không có tiết học. Mục đích cũng là muốn học viên có thể nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng, vì từ ngày mai trở đi chương trình học sẽ rất nhiều và rất căng thẳng. Một vị quản lý liền đứng ra giải thích. Trên Du Quảng thấy trời đã vào đêm, rốt cuộc không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net